Các anh hùng của đỉnh Olympus tập 3, dấu hiệu Athena. Chương 39, Leo 3, góc truyện audio.com. Leo đồng ý với Nemesis về một thứ, may mắn chỉ là trò hề, ít ra là khi nó đến với vận may của Leo. Mùa đông năm ngoái cậu khiếp sợ quan sát gia đình Cyclops chuẩn bị nướng Jason và Piper với sốt nóng. Cậu đã lên kế hoạch để thoát khỏi đó và cứu các bạn bằng cách của mình. Nhưng ít ra cậu có thời gian để suy nghĩ. Còn bây giờ thì không nhiều lắm. Hazel và Frank đã bị đánh gục bởi dây thua của quả bóng bowling kiểu steampunk bị ám. Hai bộ giáp thái độ cực xấu định giết cậu. Leo không thể tiêu diệt chúng bằng lửa. Các bộ giáp sẽ không tổn thương bởi lửa. Hơn nữa, Hazel và Frank ở quá gần. Cậu không muốn thiêu cháy họ, hoặc vô tình va phải mảnh củi nắm giữ sinh mệnh Frank. Bên phải Leo, bộ áo giáp đội mũ sắt hình đầu sư tử kêu cót két với cái cổ bằng dây kim loại của nó và nhìn chăm chú vào Hazel với Frank vẫn còn nằm bất tỉnh. Một nam và một nữ á thần, đầu sư tử nói, bọn này sẽ dùng được nếu những đứa kia chết. Mặt nạ rỗng tuếch của nó quay lại nhìn Leo, bọn ta không cần ngươi. Leo Van Dead, ồ này, Leo cố gắng nở một nụ cười chiến thắng, tụi bay luôn cần Leo Van Dead, cậu xòe bàn tay, hy vọng cậu trông tự tin và hữu ích, không phải là tuyệt vọng và khiếp sợ, cậu tự hỏi liệu có quá trễ để viết chữ đội Leo lên áo thun không? Đáng buồn là bộ áo giáp không dễ bị ảnh hưởng như hội fan Narcissus. Một tên đội mũ sắt hình đầu. Sói gầm gừ, ta đã từng ở trong tâm trí của Mi. Leo, ta giúp Mi khơi mào chiến tranh. Nụ cười của Leo tắt dần. Cậu lùi một bước, là mày hả? Bây giờ cậu đã hiểu tại sao lũ du khách kia khiến cậu thấy phiền ngay tắp lự và tại sao giọng nói này rất quen thuộc. Cậu từng nghe nó nói trong đầu mình. Mày khiến tao khai hỏa nỏ phóng tiễn. Leo hỏi, mày gọi đó là giúp đỡ sao? Ta biết Mi suy nghĩ thế nào. Đầu sói nói, ta biết những hạn chế của Mi. Mi bé nhỏ và đơn độc. Mi cần bạn bè bảo vệ. Không có chúng, Mi không thể chống lại ta. Ta đã thề là không ám Mi lần nữa. Nhưng ta vẫn có thể giết Mi. Mấy gã mặc giáp bước lên phía trước. Mũi kiếm của chúng lơ lửng vài inch trước mặt Leo. Nỗi sợ của Leo đột nhiên nhường chỗ cho nỗi tức giận. Gã Eidolon vận mũ sắt hình sói đã giả làm cậu, điều khiển cậu và khiến cậu tấn công Rome mới. Nó gây nguy hiểm cho các bạn cậu và làm hỏng cuộc tìm kiếm của họ. Leo liếc nhìn khối cầu im lìm trên bàn làm việc, cậu xem xét thắt lưng dụng cụ, cậu nghĩ đến gác xếp phía sau khu vực trông như buồng âm thanh. Ở Lê Hấp, chiến dịch hỏa thiêu phế liệu ra đời. Thứ nhất, mày không hiểu tao. Cậu nói với gã đầu sói. Và thứ hai, tạm biệt, cậu lao tới cầu thang và nhảy lên đỉnh thang. Những bộ giáp thật đáng sợ, nhưng không nhanh nhẹn, như Leo nghi ngờ, gác xếp có cửa ở cả hai phía cửa xếp kim loại. Các thợ máy muốn có biện pháp tự vệ trong trường hợp các sản phẩm của họ trở nên mất kiểm soát như bây giờ. Leo đóng sầm cả hai cửa và triệu hồi lửa trong hai tay mình. Nấu chảy khóa cửa, những bộ giáp tới gần cánh cửa ở cả hai phía. Chúng lắc cửa, chém cửa bằng kiếm của chúng. Thật ngu ngốc, đầu sư tử nói, Mi chỉ trì hoãn cái chết của mình thôi. Trì hoãn chết chóc là một trong những sở thích của tao. Leo nhìn sơ ngôi nhà mới của cậu. Nhìn qua, phân xưởng chỉ có một cái bàn giống như bảng điều khiển. Nó đầy rác, nhưng hầu hết Leo bỏ qua ngay lập tức. Một biểu đồ cho cái máy ném người sẽ chả bao giờ hoạt động. Một thanh kiếm đen là lạ, Leo không giỏi về kiếm. Một tấm gương đồng lớn, ảnh phản chiếu Leo trông thật khủng khiếp. Và một bộ công cụ mà ai đó đã phá vỡ. Hoặc vì thất vọng hoặc do vụng về. Cậu tập trung vào kế hoạch chính. Ở chính giữa cái bàn, ai đó đã tháo rời một khối cầu Archimedes. Bánh răng, lò xo, đòn bẩy và que giải rác xung quanh nó. Tất cả các đồng đến căn phòng bên dưới được kết nối vào một cái đĩa kim loại dưới khối cầu. Leo có thể cảm nhận được đồng thiên thai chạy suốt phân xưởng như động mạch từ tim sẵn sàng để dẫn loại năng lượng kỳ diệu từ chỗ này đi. Một quả bóng loại bỏ tất cả bọn chúng. Leo lầm bầm, khối cầu này là máy chủ điều hành. Cậu đang đứng ở trung tâm điều khiển La Mã cổ đại. Leo Van Dead, ám hồn chu lên, mở cửa ngay không thôi ta sẽ giết mi. Quả là lời đề nghị thật công bằng và hào phóng ha. Leo nói, mắt cậu vẫn đặt trên khối cầu. Để tao hoàn thành cái này đã. Nhiệm vụ cuối cùng, được không? Điều đó có lẽ đã làm bọn ám hồn bối rối. Bởi vì chúng ngừng chém vào các thanh cửa trong giây lát. Tay Leo lướt trên khối cầu, lắp ghép mảnh còn thiếu. Tại sao người La Mã ngu ngốc phải tháo gỡ một cái máy xinh đẹp như thế này chứ? Họ đã giết Archimedes, đánh cắp những phát minh của ông. Sau đó phá tung các mảnh của thiết bị mà họ không bao giờ có thể hiểu được. Mặt khác, ít ra họ có biết cất giữ cẩn thận nó trong 2000 năm để Leo có thể tìm lại được nó. Lũ Eidolon bắt đầu đập thình thịch vào cửa lần nữa. Ai đấy? Leo gọi, Van Dead, đầu sói gầm lên, Van Dead nào? Leo hỏi, cuối cùng lũ Eidolon nhận ra chúng không thể vào trong. Thực ra, nếu tên đầu sói thật sự biết được suy nghĩ của Leo, hắn sẽ quyết định dùng những cách khác để ép buộc cậu hợp tác. Leo phải nhanh tay lên, cậu ghép nối những bánh răng. Có một chỗ sai và phải bắt đầu lại. Lựu đạn cầm tay của Hephaestus. Điều này thật khó khăn. Cuối cùng cậu lắp lò xo cuối cùng vào chỗ. Người La Mã vụng về đã gần như hủy hoại máy điều áp. Nhưng Leo kéo một công cụ làm đồng hồ từ thắt lưng và đo chút hiệu chuẩn cuối cùng. Archimedes là một thiên tài nếu như thứ này thật sự được việc. Cậu chạm đến cuộn dây khởi động. Các bánh răng bắt đầu chuyển động. Leo đóng đỉnh khối cầu lại và nghiên cứu các vòng tròn đồng tâm của nó tương tự cái trên cửa phân xưởng. Van Dead, đầu sói đập cửa, bằng hữu thứ ba của bọn ta sẽ giết lũ bạn của mi. Leo thì thầm nguyên rủa, bằng hữu thứ ba của bọn ta. Cậu liếc xuống quả bóng điện chân khẳng khiu đã đánh gục Hazel và Frank. Cậu hiểu ra tên Eidolon thứ ba đang trốn trong thứ đó. Nhưng Leo vẫn phải suy ra được chuỗi mã đúng để kích hoạt khối cầu điều khiển. Ừ, được, cậu gọi, hãy cho tao chỉ một giây thôi. Không một giây nào nữa. Đầu sói hét lên mở cửa ra ngay lập tức. Không thì chúng sẽ chết. Quả bóng điện bị ám quất tua của nó và truyền thêm một cú sốc điện nữa vào Hazel và Frank. Cơ thể bất tỉnh của họ động đậy. Loại điện này có thể khiến tim họ ngừng đập. Leo kiềm lại nước mắt, việc này quá khó khăn, cậu không thể làm được, cậu nhìn chằm chằm vào mặt khối cầu 7 vòng, mỗi vòng được phủ bởi những ký tự Hy Lạp tí hon. Chữ số và biểu tượng hoàng đạo, câu trả lời không phải là số pi, Archimedes không bao giờ làm điều tương tự lần hai. Ngoài ra, chỉ bằng việc đặt tay lên khối cầu Leo có thể cảm nhận rằng chuỗi ký tự đó được tạo ra một cách ngẫu nhiên. Nó là thứ gì đó mà chỉ có Archimedes mới biết. Giả sử là, những lời cuối cùng mà Archimedes, đừng làm hỏng những vòng tròn của ta. Không một ai biết điều đó có nghĩa là gì. Nhưng Leo có thể áp dụng nó lên khối cầu. Cái khóa rất phức tạp. Có lẽ nếu Leo có vài năm, cậu có thể giải mã các dấu hiệu và tìm ra tổ hợp đúng đắn. Nhưng cậu thậm chí còn không có được một vài giây. Cậu hết thời gian rồi. Vận may cũng hết, và bạn cậu sắp chết. Một vấn đề ngươi không thể giải quyết. Một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu. Nemesis bà ta đã nói cậu mong chờ khoảnh khắc này. Leo đưa tay vào túi và lấy ra chiếc bánh nướng may mắn. Nữ thần cảnh báo cậu về cái giá đắt phải trả cho sự giúp đỡ của bà ta đắt như việc mất đi một con mắt. Nhưng nếu cậu không thử, bạn cậu sẽ chết. Tôi cần mã truy cập vào khối cần này. Cậu nói, cậu bẻ cái bánh quy, cách chương.